Vương Hằng cùng tổ đạo diễn trong Cánh Gà vốn đang trông chờ tiết mục theo sắp xếp, đột nhiên nghe được thông báo Trình Làng ca khúc mới đều giật mình, nhưng rất nhanh chóng ông ta biết MC sẽ không vô duyên vô cớ thông báo sai, ngẩng đầu, nhìn đài trưởng vẫn bình tĩnh ở hàng phía trước, chẳng lẽ ông ta vừa lòng với Nhiễm Tái Tái đến vậy, dám để cô ta đổi bài hát ngay trước giờ diễn. Tuy rằng ông rất tức giận, nhưng sau nhìn Nhiễm Tái Tái xuất sắc biểu diễn, cũng không có ý kiến gì nữa, do đây là một bản phối tốt, nhạc bắt tai, lời cũng ổn, hơn nữa không chỉ có ý cảnh sâu xa còn tràn ngập tình cảm, còn nữa, điều thực sự làm ông ta càng thêm vui mừng chính là bản Hitober này debut ngay tại Vút Bay. Nhờ chuyện này, chỉ cần hơi tuyên truyền thêm, rating kỷ lục sẽ trong tầm tay, Vương Hằng kích động đến nắm chặt tay, không biết đài trưởng mạo hiểm đến thế nào mới dám làm ra chuyện cho Nhiễm Tái Tái đổi bài. Bất quá, nhìn dưới đài người xem nhiệt tình thế kia, hết thảy đều là đáng giá, cuối cùng, trong những tiếng thét kích động chói tai, Nhiễm Tái Tái như ý ẵm quán quân, toàn bộ trường quay trực tiếp tràn đầy hoan hô, Triệu Kiệt tươi cười dịu dàng ôm thiếu nữ kiều Mỹ, Tái Tái, em quả là đã mang lại cho tôi kinh hỉ, chúc mừng em, buổi biểu diễn tháng sau tôi chờ mong em càng thêm xuất sắc. Trong khoảng thời gian tập luyện, anh đặc biệt thích cô gái có thiên phú lại chăm chỉ này. Anh kiêu ngạo tin rằng, concert lần này của anh sẽ làm cô càng thêm nở rộ sáng lạn quang mang, cảm ơn thầy. Nhiễm Tái Tái vui đến rưng rưng, gương mặt trắng nõn hưng phấn đỏ ửng, cô chân thành ôm người thầy của mình, vô cùng cảm kích, đài trường Quách rất kích động, nhìn đám người kia phấn khởi không ngừng thảo luận, người xem vẫn nán lại thật lâu, cảm thấy tiết mục lần này thật sự là quá hoàn hảo, trong mắt đã xuất hiện hình ảnh rating trên 23, thậm chí 25. Ông ta cao hứng khen Vương Hằng, lần này anh cho cô Nhiễm Tái Tái đó hát bài mới, chơi lớn đấy, ha ha, tôi phục anh đó, à tôi. Không phải anh để Nhiễm Tái Tái hát bài mới à, nhìn đài trường nghi hoặc nhìn mình, Vương Hằng dần toát mồ hôi hột, chuyện gì thế này. Không phải tôi đâu, tưởng là anh chứ, nhìn đám người bên cạnh, ông xoay người gọi trợ lý, mau gọi sản xuất tới đây, mau tương đương, không đến một phút đồng hồ, nhà sản xuất liền đến. Chào đài trường. Ông gọi tôi có chuyện gì thế đạo diễn, Vương Hằng nhìn đài trưởng, hít sâu một hơi áp chế lửa giận, trầm thấp chất vấn, ai cho MC nói Nhiễm Tái Tái sẽ hát bài mới, nhà sản xuất khó hiểu, đạo diễn, không phải ông báo Lãnh Tỷ bảo tôi sao, Lãnh Tỷ. Lãnh Nhã, phó tổng của nhạc gia Media Á. Vương Hằng ngây ngẩn cả người, đột nhiên nghĩ đến, đúng rồi, Nhiễm Tái Tái đã loại người mà công ty cô ta sắp xếp, nghe nói đã đầu tư rất nhiều. Ông quay đầu, đài trưởng, là do nhạc gia Media, lợi dụng chuyện chúng ta đã hợp tác nhiều lần, này dám tự tiện làm chuyện sai trái này, Quách đài trưởng cũng nghĩ mà sợ, sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi, quá làm cản, phát sóng trực tiếp cũng dám nhúng tay vào gây sự cố. Hừ, không phải đầu tư khủng sao? Ta đây sẽ toàn lực bắp đứa khác. Ngẩng đầu nhìn đám Triệu Kiệt Nhiễm Tái Tái bị cả đám người vây quanh, ông chậm rãi bình tĩnh trở lại, thật may là cô gái kia có một bài hát mới thật. Đúng là trong cái rủi có cái may, qua được kiếp nạn này cô ấy có thể còn tiến xa, đúng rồi, 3 ngày sau đài Hồ Nam có thu đại bản doanh vui vẻ phải không? Đề cử Nhiễm Tái Tái đi, coi như bồi thường cô bé, Vương Hằng chớp mắt, phản ứng lại lập tức gật đầu, được. Chương trình này của đài truyền hình Hồ Nam đang hot, mức độ nổi tiếng cũng cao, nghệ sĩ tham gia đều có thêm độ nhận biết trên SNS, list do đài bọn họ được đề cử tuy không nhiều lắm. Cô bé kia đúng là nhờ họa được phúc, không đúng, họa cũng không có mặt, Tôn Dũng đã là fan cứng, vừa về đến nhà liền vội vàng mở máy tính, vào diễn đàn, không chờ anh ra review, phần lớn top new đều là Nhiễm Tái Tái cùng với bài hát Cánh Thiên Sứ, tình yêu của em giống như thiên sứ bảo vệ anh, thật tốt, cảm giác này nhất định thực ấm áp thực ngọt ngào, nhớ tới rất nhiều kỷ niệm những ngày tuổi trẻ, khi đó rất ngây thơ. Thực hoài niệm, từng thanh âm bay múa, giống cánh thiên sứ, xẹt qua hạnh phúc ngày xưa. Ha ha, thật là một bài hát mang nhiều ký ức, bài hát rất bắt tai, tình cảm rất tinh tế, càng quan trọng là nó đi vào lòng người, làm em thật sự rung động. Em bị ung thư sắp phải rời nhân thế, nhưng vẫn yêu anh ấy, anh rất tốt và ấm áp như thế, hy vọng về sau không còn bên nhau nữa, sẽ có thiên thần vẫn luôn bảo vệ anh. Nếu anh hạnh phúc, em ở thiên đường nhất định sẽ càng vui vẻ. Người này còn trẻ vậy mà đã... Tôn Dũng thở dài, đọc tiếp cảm ơn Nhiễm Tái Tái đã hát ca khúc ấy, em cũng không tiếc nuối vì đã yêu anh. Quá thiện lương, quá ngốc, hóa ra cũng có tình yêu bi thương đến vậy, bên dưới bình luận của cô bé có rất nhiều lời nhắn, đặc biệt là của cả các admin diễn đàn. Có lẽ là bị chuyện xưa cảm nhiễm, hoặc là biết được sự thật, chỉ thấy rất nhiều bình luận và cảm xúc. Tiếp đó là càng nhiều bình luận mới, cứ tiếp tục tăng chóng mặt. Không ngờ có người bất hạnh như thế, nhưng mình không hề thấy bạn tỏ ra hận đời, ngược lại giữa những hàng chữ đều là kiên cường. hạnh phúc cùng thỏa mãn. Bài hát này nhất định mình phải nghe một chút. Thật lòng hy vọng người bạn yêu thương có thiên thần bảo vệ. Bài hát này tôi mới vừa nghe xong, giống như bạn nói, thật sự có thể đi vào lòng người, thực làm người cảm động. Bài hát tràn ngập không chỉ cảm giác về tình yêu mộng ảo, còn có chúc phúc không hối hận lại kiên định. Dùng tấm lòng lắng nghe, tôi tin tưởng, trên thế giới này, nhất định có người và có những tình yêu cao thượng như thế. Chuyện SNS giúp gia tăng độ nhận biết cho nghệ sĩ thế nào tôn dũng rất rõ ràng, nói nghiêm túc, SNS có thể nói là trong chóng đo chiều gió của giới âm nhạc. Mà hiện tại, ca khúc của Nhiễm Tái Tái có thể làm đến mức này, chứng minh lực ảnh hưởng đã sắp khó có thể đo đếm, tuy vậy, không thể không kể tới chất giọng của Nhiễm Tái Tái vốn đã không thể bắt bẻ. Hơn nữa tiếng nói còn chứa đầy tình cảm, lại thêm một ca khúc đi vào lòng người đến vậy, quả thực chính là tuyệt phối, không bứt lên mới là không có đạo lý.